Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Kỳ thực rất đơn giản. Phù Triện sư lão hội trưởng nhìn thấy mọi người mèo này bắt rắn cắn dáng vẻ, cũng là có chút không đành lòng, là bởi vì những này thiếu hụt. Ta đã ở thỉnh giáo Lý Tần Chiêu tiên sinh sau khi đem đền bù. Hắn hướng về Lý Tần Chiêu thỉnh giáo làm sao đem bảo vệ phù hoàn thành. Nhưng không có nghĩ đến, có ngoài ý muốn thu hoạch, không chỉ để hắn chế tác thành công bảo vệ phù, trả lại cho hắn tìm ra mấy cái khuyết điểm, cũng cho ra bù đắp biện pháp. Hừ, ta cũng không tin ngươi ở đây Phù Triện sư công hội bên trong không ra ngoài. Vùng rừng núi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phù Triện sư công hội những người khác, ta nhổ vào, sinh hoạt chảy Phù Triện sư. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi Phù Triện sư công hội trở thành một cấp, các ngươi cũng theo nghiêu bức, ta nhổ vào, dị tưởng mở, chờ xem, có các ngươi khỏe trái cây ăn, uy hiếp tâm ý tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Phù Triện sư công hội thăng làm cấp 1 sau, những phù triện này sư tự nhiên cũng theo thăng cấp vì cấp 1. Có thể, vậy thì thế nào a? Những phù triện này sư còn không chỉ là một chút, chỉ có thể chế tác sinh hoạt hệ phù triện rác thải sinh hoạt chảy phù triện sư a. Phù triện sư đại thể chia làm hai loại sinh hoạt chảy. Chiến đấu chảy, người sau ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ chịu đến tôn kính. Người trước liền ha ha. Phù Triện sư công hội chúng phù triện sư, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bây giờ là cấp 1 phù triện sư, lại vẫn như thế bị người khinh bỉ. Chúng ta đi thôi. Vùng rừng núi cười lạnh một tiếng, chuyển liền liền đi, ai cho ngươi chúng đi. Lý Tần Chiêu đứng dậy, phủi ly rơi vào trên người mình hạt dưa ra, hờ hững mở miệng. Vùng rừng núi đẳng nhân bước chân lập tức hạ. Các hạ có gì chỉ giáo? Vùng rừng núi ưng Cố Lang chờ mong mà nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu lại không nhìn hắn, mà ra nhìn về phía Vũ Hồng Khang. Trước ngươi muốn bái ta làm thầy, ta không đáp ứng. Có thể, hắn khóe mắt dư quang nhìn lướt qua vùng rừng núi, tiếp tục nói, hiện tại ta đáp ứng rồi. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Vùng rừng núi hừ lạnh một tiếng, chạm đích rời đi. Lý Tần Chiêu cũng không có ngăn lại, hắn giơ tay lấy ra một viên trống không phù triện, lấy ra một con chu sa bút, nhanh chóng lên phù văn, đối với Vũ Hồng Khang hỏi, nhớ kỹ ta vừa vẽ phù văn sao? Không anh, Vũ Hồng Khang rất thẳng thắn đáp, tấm phù triện kia gọi là diệt hồn phù. Lý Tần Chiêu không để ý lắm, ngươi chỉ cần tại đây tấm phù triện trên dùng ngón tay viết đến ngươi muốn giết chi tha tên, là có thể từ linh hồn mức độ đưa hắn tiêu diệt. Tiện tay đem bùa này triện ném cho Vũ Hồng Khang, muốn giết ai chính mình đem tên viết đến đi. Vùng rừng núi, Vũ Hồng Khang tiếp nhận phù triện, cười lạnh một tiếng, hay dùng ngón tay ở phù triện là viết xuống vùng rừng núi tên. Vùng rừng núi thân thể căng thẳng, xoay người, còn có loại này phù triện, ta không tin. Thế nhưng thân thể hắn không cảm thấy run run, hiện lên nội tâm hắn không bình tĩnh như vậy. Có thể mấy hơi thở quá khứ, quả nhiên không có chuyện phát sinh. Cố làm mê hoặc hai chữ đặt ở trong cổ họng, đằng một tiếng, hắn hóa thành một viên hình người quả cầu lửa. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền thiêu đốt thành than cho mọi người như bị sét đánh. Ngươi bây giờ biết ta tại sao không thu ngươi làm đồ đệ đi. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Vũ Hồng Khang, ngươi xem một chút khỏe mạnh một viên diệt hồn phù, hiện tại nhưng thành hỏa diễm phù. Ừ, có điều hắn đi vẫn tính là rất an tường. Vũ Hồng Khang há miệng, hắn muốn bùa này triện không phải chính ngươi vẽ sao? Ta chỉ là viết đến này tha tên mà thôi a. Nhìn ta xong rồi cái gì a? Tiếp tục viết a, kẻ thù của ngươi, lẽ nào cũng chỉ có một a? Lý Tần Chiêu nói, nhưng là, ta chỉ biết Lâm gia gia chủ vùng rừng núi tên. Vũ Hồng Khang nói, ngươi ngốc a? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói, không biết, ngươi sẽ không hỏi a? Ngươi mọc ra miệng, chỉ dùng để đến thở dốc sao? A, Vũ Hồng Khang trợn mắt ngoác mồm, hỏi mình muốn giết người, hắn gọi tên là gì? Người khác lại không phải người ngu, làm sao có khả năng biết rõ tên sau? Sẽ chết, còn tự nói với mình tên a? Nhìn được rồi ngươi, Lý Tần Chiêu chỉ vào đi một lần vùng rừng núi gần nhất người. Bùa này chuyện là có nhất định sử dụng phạm vi, nói cho ta biết tên của ngươi. Ngươi bây giờ là có thể chạm đích rời đi, còn có một tia hy vọng sống. Không phải vậy, ta có những phương pháp khác. Cho ngươi chết, ta giang, người kia kể ra chính mình tên. Sau đó, chạm đích nhanh chóng đào tẩu. Viết đi, Lý Tần Chiêu ra hiệu Vũ Hồng Khang. Vũ Hồng Khang viết đến cái kia tha tên. Người kia mới vừa chạy ra mười mấy trượng, ầm một tiếng, liền hóa thành một viên hình người quả cầu lửa. Ta đến, chỉ cần ta nổi danh chữ là có thể rời đi. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Đi ra một mình, ngươi làm gì? Bên cạnh một với hắn quan hệ không tệ người, lôi kéo người này, cái tên này làm sao lúc này? Dối rắm a, bình thường không phải một người rất thông minh sao? Người ngốc a, ta nói cho hắn biết một cái tên giả chữ, hắn còn có thể biết không thành. Người kia dùng chân khí truyền âm nói, ta tên Lý Tam, người kia báo cái giả danh chữ, xoay người rời đi, nhưng là, vừa cái kia chết tán gẫu ra hỏa, hắn cũng báo, cùng người này quan hệ không tệ người lẩm bẩm một câu. Người kia vừa chạy ra một khoảng cách, ầm một tiếng, liền hóa thành một viên quả cầu lửa. Ngoạc kép, hắn cũng báo giả danh a, cùng người này quan hệ không tệ người. Ngơ ngác nhìn viên này hình người quả cầu lửa, tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn một đạo để hắn như có gai ở sau lưng ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Hiện tại đến phiên ngươi. Lý Tần Chiêu nhìn này nỉ non một câu người, nói, ta không... Ta không, người này đã nhìn ra cho dù báo một cái tên giả cũng sẽ ở phù triện ảnh hưởng, hóa thành quả cầu lửa. Như thế một liên tưởng, bất định, Lý Tần Chiêu những lời khác cũng là lừa gạt tha đây. Tỉ như phù triện có tác dụng phạm vi, hắn kêu ta không, ta không. Lý Tần Chiêu đối với Vũ Hồng Khang nói, ngươi danh tự này cũng thật là có điểm trách. Người kia hóa thành một viên hình người quả cầu lửa, giữa trời nổ tung. Lý Tần Chiêu giơ tay một vãi, nữ tán hoa giống như vậy, từng viên trống không phù triện, liền rơi xuống một đám phù triện sư trong tay. Các người cũng đừng nhàn rỗi, loại này diệt hồn phù, các người cũng chính mình phác họa mấy cái đi. Ngươi là ai chúng kẻ thù, ngươi liền đem tên của bọn họ viết đến mặt trên, giơ tay một điểm, mọi người chỉ cảm thấy chán mát lạnh. Diệt hồn phù phù văn phác họa phương thức liền hiện lên ở những này tha trong đầu. Dầm dầm dầm dầm, cái này tiếp theo cái kia người, hóa thành hình người quả cầu lửa. Lúc này, vùng rừng núi một phương người, dĩ nhiên rõ ràng này, diệt hồn phù, căn bản không cần tên của bọn họ thì có thể làm cho bọn họ hóa thành quả cầu lửa. Tha mạng, xin mời tha chúng ta một mạng đi. Đại nhân, chúng ta sai rồi a. Mọi người bị sợ rách dạm tử, nằm phục trên đất, run lẩy bẩy. Lý Tần Chiêu chỉ Vũ Hồng Khang, hỏi hắn, mọi người oanh oanh oanh hướng về Vũ Hồng Khang dập đầu ngẩng đầu lên. Tha các ngươi, cũng có thể... Vũ Hồng Khang lộ ra một vệt dữ tợn đến cực điểm nụ cười đến. Các ngươi đi giết Lâm gia người, giết một người nhà họ Lâm, gia tộc của các ngươi là có thể bảo lưu ba người. Muốn để cho các ngươi gia tộc sống sót, là hơn hay đi giết người nhà họ Lâm đi? nếu để cho hắn từng cái đi dùng diệt hồn phù giết người nhà họ Lâm, hắn đến phí bao nhiêu công phu a? Trong lúc này, người nhà họ Lâm hay là đã sớm chạy không còn bóng. Hiện tại hắn sử dụng cái này gọi là khu lang thôn hổ phương pháp. Nếu như những người này muốn bảo toàn gia tộc mình, bọn họ nhất định là phải đem hết toàn lực đi giết người Lâm gia. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, mọi người tại đây nhìn về phía Lâm gia tha ánh mắt liền thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,